Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1155, chương 1159. Kiếm chủ vẫn lạc, Đông Dương, thật có lỗi, đối với ngươi một kích cuối cùng, ta lý phải là lựa chọn chính diện nghênh kích, nhưng lúc này, phòng bị người khác vẫn là trọng yếu nhất. Ung dung thanh âm bên trong, ảnh chủ bỗng biến mất, hai đạo kiếm mang ầm vang chạm vào nhau. Đinh tai nhức óc tiếng oanh minh bên trong, ảnh chủ kiếm mang ứng thanh chôn vùi, mà Đông Dương biến thành một kích này, thì là dư xu thế không giảm tiếp tục chém xuống, cũng cuối cùng rơi vào ám minh tinh bên trên. Oanh, chấm ngoặc kép, siêu việt trường sinh cảnh một kích, như thế nào một khỏa tinh thần có khả năng chống lại? Năm đó Tử Phong tinh tại Đông Dương lấy thân dung đạo nhất đánh xuống Hôi Phi Yên Diệt. Hiện tại, đối mặt càng mạnh một kích, ám minh tinh lại há có thể hoàn hảo. Kiếm mang rơi xuống đất, lực lượng cường đại quét ngang tứ phương, sức mạnh mang tính chất hủy diệt chỗ qua, vạn vật đều hủy, cùng sinh hoạt tại viên này tinh thần bên trên vô số sinh linh. Không kịp sợ hãi, không kịp tuyệt vọng, trong nháy mắt Hôi Phi Yên Diệt, ám minh tinh diệt, cường đại dư ba còn tại lan tràn. Nhưng Đông Dương cùng ảnh chủ trước đó chỗ chiến trường, lại tại cái này cường đại dư ba xuống bình tĩnh như thường. Đây là ảnh chủ nắm trong tay thời không, ngạnh kháng xuống dư ba xâm nhập. Chiến trường bên ngoài, dư ba còn chưa tan đi đi. Bên trong chiến trường, ảnh chủ lại xuất hiện, nhưng Đông Dương đã không còn. Lập tức, trong hư không liền xuất hiện năm cái huỳnh quang lấp lóe quang đoàn. Còn có một đóa kim sắc liên hoa, năm cái quang đoàn khí tức bình thản, không chút nào lạ thường. Nhưng này đóa kim sắc liên hoa, lại toát ra mãnh liệt thần thánh khí tức, để cho người ta không dám khinh nhờn. Mà tại cái này kim sắc liên hoa trong cánh hoa, còn nổi lơ lửng bốn đám màu xám nhạt hỏa diễm, tản ra khác biệt khí tức. Có, không, sinh, diệt, đây là, chấm ngoặc kép. Ngay tại ảnh chủ đối cái kia kim sắc liên hoa sửng sốt thời điểm, ba đạo thân ảnh lăng không xuất hiện bên ngoài chiến trường. Chính là Nguyên Hoàng, Thánh Tôn cùng Thiên Tôn ba người. Ba người một xuất hiện, liền đồng thời công kích mảnh này bị ảnh chủ trưởng khống thời không. Nhất là Nguyên Hoàng, một quyền ra, phong vân biến sắc, khí thế mạnh, tuyệt đối khinh thường quần hùng. Không phải Thiên Tôn cùng Thánh Tôn có khả năng so sánh. Trong chốc lát, ba đạo lực lượng cường đại đồng thời rơi vào trong vùng không thời gian này. Thời không rung mạnh, đạo đạo vết nứt không gian xuất hiện, như là mảnh này thiên địa bị cường lực đánh nát đồng dạng. Cũng bởi vì một kích này, dẫn đến mảnh này thời không hỗn loạn, kia đóa kim sắc liên hoa trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại kia năm cái mở mịt quang đoàn, ảnh chủ đồng dạng lọt vào mãnh liệt phản phệ. Nhưng những này cũng đều nằm trong dự liệu của hắn. Không để ý tới Nguyên Hoàng ba người, trong nháy mắt xuất hiện tại năm cái quang đoàn trước, trực tiếp đem nó thu sạch lên. Nguyên Hoàng, lực lượng ngươi tuy mạnh, nhưng ở ta nắm trong tay thời không bên trong đoạt vật, các ngươi đều không được. Tiếng hừ lạnh bên trong, ảnh chủ bỗng biến mất, cứ vậy rời đi. Nguyên Hoàng ba người sắc mặt cũng phi thường khó coi. Bọn hắn là thật không nghĩ tới sự tình kết quả đúng là như thế. Trên thực tế, tại Đông Dương chưa tới trước đó, bọn hắn liền đã đi vào phụ cận, một mực không có xuất hiện, chính là muốn các loại Đông Dương cùng ảnh chủ chém giết thời điểm, bọn hắn có thể thừa cơ đem nó song phương một mẻ hốt gọn. Giống như lúc trước Đông Dương cùng tinh chủ giao thủ thời điểm, bị ảnh chủ ngồi, bởi vì Đông Dương có khống chế vạn vật năng lực. Lúc trước có thể trói buộc tinh chủ, vậy lần này, cũng đồng dạng có thể trói buộc ảnh chủ. Dù chỉ là một nháy mắt, Nguyên Hoàng ba người cũng có lòng tin thừa cơ trước hết giết ảnh chủ. Lại giết Đông Dương, triệt để cướp đoạt bọn hắn trên thân cửu tự chi bí. Vốn cho rằng sự tình sẽ như bọn hắn suy nghĩ. Có thể Đông Dương nhưng không có làm như vậy. Căn bản không có sử dụng cửu tự chi bí, mà là trực tiếp đánh cực chính mình hết thảy, ngưng tụ kia một kích cuối cùng, muốn cùng ảnh chủ chính diện chống lại. Mà ảnh chủ tại thời khắc mấu chốt vậy mà cũng không có lựa chọn cứng đối cứng, mà là lựa chọn né tránh, dẫn đến hắn thực lực không hư hại, cũng cuối cùng bị hắn đạt được Đông Dương trên thân cửu tự chi bí. Có thể nói, Nguyên Hoàng ba người hôm nay tính sai, hoàn toàn là bởi vì Đông Dương, bởi vì hắn lựa chọn, cái kia ngoài dự liệu lựa chọn, dẫn đến thất bại trong gang tấc, dẫn đến ảnh chủ trở thành lớn nhất người được lợi. Truy, chấm ngoặc kép, Nguyên Hoàng ba người đương nhiên sẽ không tùy tiện dừng tay. Lập tức biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn đều rất hiểu rõ. Nếu là ảnh chủ chân chính đạt được Đông Dương trên thân cửu tự chi bí, cũng đem nó nắm giữ lời nói, vậy tuyệt đối sẽ thực lực tăng nhiều. Vậy bọn hắn ba cái tiếp xuống coi như nguy hiểm. Thế nhưng là thân là ngang nhau cảnh giới bên trong người. Một phương có chủ tâm đào tẩu, một phương khác là rất khó đuổi kịp, trừ phi có được ưu thế tuyệt đối. Nhưng đến tư thánh đế cảnh giới này, có lẽ song phương còn có chênh lệch, nhưng cũng không có cái gọi là ưu thế tuyệt đối. Quan trọng hơn là ảnh chủ đã được đến Đông Dương trên thân cửu tự chi bí. Dùng không bao lâu, hắn liền có thể đem nó toàn bộ nắm giữ. Cho nên Nguyên Hoàng ba người truy sát ảnh chủ thời gian phi thường có hạn. Bọn hắn muốn tại cái này có hạn thời gian bên trong đuổi kịp ảnh chủ, cũng đem nó diệt trừ. Loại này tỷ lệ có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Về phần kết quả như thế nào, trừ bốn người bọn họ bên ngoài, những người còn lại chỉ sợ là sẽ không biết. Trong nháy mắt, trước đó chiến trường liền khôi phục bình tĩnh. Làm bóng đen đại bản doanh Ám Minh Tinh cũng không còn tồn tại. Làm hoang giới nhất đại truyền kỳ kiếm chủ Đông Dương cũng hoàn toàn chết đi. Tại hắn xuất hiện tại hoang giới ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian bên trong. Theo yên lặng vô danh, đến danh chấn thiên hạ. Hắn dùng mấy trăm năm nay thời gian sáng tạo người khác cả đời đều không thể bằng được huy hoàng thành tựu. Nhưng có lẽ là hắn quá mức yêu nghiệt, cuối cùng là lọt vào trời ghét, kết thúc chán trường, nhất đại kiếm chủ, như là kia vạch phá tinh không lưu tinh, trong mắt thế nhân lưu lại chói lọi một khoản, ảm đạm tan biến, cứ việc chói lọi, nhưng cũng quá mức ngắn ngủi, làm sao lại quan chiến đám người, vẫn như cũ có chút không dám tin nhìn xem trước đó chiến trường. Đối với Đông Dương vẫn lạc, bọn hắn đều có chút kinh nghi, có chút khó có thể tin. Đông Dương cứ như vậy chết quá bất khả tư nghị. Luôn cảm thấy sự tình là lạ. Chấm ngoặc kép, ngẫm lại trước đó Đông Dương chỗ kinh lịch sự tình. Hắn cùng Tư Thánh Đế giao thủ qua. Cứ việc không bằng, nhưng cũng sẽ dễ dàng như thế vẫn lạc mới đúng. Không muốn nghị luận, chiến đấu trước đó, Đông Dương liền đã nói hắn sẽ không trốn. Không có chút nào phần thắng hắn. Không trốn không phải liền là chết sao? Cắt. Nhìn như giải thích như vậy nói thông được, có thể nhìn kỹ quá trình này, Đông Dương cũng không phải bị ảnh chủ giết chết, mà là hắn chủ động lựa chọn thiêu đốt chính mình toàn bộ. Lúc này mới dẫn đến vẫn lạc, thử hỏi ai sẽ ngay từ đầu liền trực tiếp đem chính mình thiêu đốt hầu như không còn. Cái này không hợp lý, trừ phi Đông Dương là một lòng muốn chết, nếu không không nên tại hắn các loại năng lực không có sử dụng trước đó. Liền trực tiếp thiêu đốt chính mình. Hắn tại sao phải muốn chết? Sống không kiên nhẫn sao? Vậy cũng không biết. Có lẽ là nhận cái gì đả kích đi. Lúc này mới sinh không thể luyến. Vừa chết chi? Ta nhổ vào. Loại lời này ngươi cũng tin. Ta nói các ngươi có phải hay không quên chút gì? Ai có thể cam đoan Đông Dương chính là chết thật? Không xem ở hắn đem chính mình thiêu đốt hầu như không còn về sau. Xuất hiện 5 cái quang đoàn cùng một đóa kim sắc liên hoa. Kia 5 cái quang đoàn hẳn là Tư Thánh Đế một mực muốn truy sát Đông Dương nguyên nhân. Bây giờ bị ảnh chủ đạt được, cái này cũng liền thôi. Nhưng này một đóa kim sắc liên hoa, hắn toát ra khí tức, các ngươi liền không có cảm giác không giống bình thường sao? Có cái gì khác biệt? Không phải liền là cùng Vĩnh Hằng Thánh giáo tín ngưỡng chi lực có chút tương tự sao? Chẳng lẽ ngươi muốn nói Đông Dương vẫn luôn là Vĩnh Hằng Thánh giáo người? Cái dám. Kia không phải cái gì tín ngưỡng chi lực, không phải trong truyền thuyết công đức chi lực, thì tính sao? Nếu là Đông Dương chết thật, hắn trên thân công đức chi lực khẳng định cũng sẽ tiêu tán. nhưng bây giờ nhưng không có. Càng là chủ động biến mất, nói không chừng Đông Dương còn không có chân chính chết đi. Người nói là Đông Dương linh hồn là mượn nhờ công đức chi lực đào tẩu sao, có loại khả năng này. Chấm ngoặc kép, cái này, chấm ngoặc kép, trong đám người, thay hình đổi dạng sau Trần Văn cũng tại. Đồng thời mắt thấy toàn bộ quá trình chiến đấu, đối với Đông Dương như thế dứt khoát thiêu đốt chính mình. Hắn đồng dạng là thật bất ngờ, nhưng hắn cũng ước gì như thế. Chỉ cần Đông Dương có thể chết, hắn mới không quan tâm cái khác. Có thể kết quả, lại làm cho hắn có chút kinh nghi. Chính là kia đóa kim sắc liên hoa xuất hiện, cũng bỏ chạy. Cảnh tượng như thế này là cỡ nào quen thuộc. Quen thuộc nhường hắn thăng không dậy nổi vui sướng chút nào. Đông Dương, chẳng lẽ hôm nay vẫn lạc, cũng là ngươi cố ý hành động từng tại thần vực. Đông Dương bị ám toán chí tử. Trong cơ thể các loại đường lớn đạo quả toàn bộ bay khỏi. Trong đó còn có một đóa kim sắc liên hoa, công đức chi lực biến thành liên hoa, cũng tại cuối cùng trở thành Đông Dương phục sinh mấu chốt. Càng là hắn có thể siêu thoát mấu chốt, ngày hôm nay lại phát sinh rất tương tự sự tình. Vậy làm sao có thể nhường Trần Văn mừng rỡ? Mặc kệ lần này vẫn lạc, có phải hay không là ngươi cố ý hành động, cũng mặc kệ kia công đức chi lực biến thành kim liên. Có phải hay không là ngươi lần nữa phục sinh mấu chốt? Ta đều phải tìm tới nó, đem nó triệt để phá hủy. Chiến sự kết thúc, toàn bộ quá trình tin tức liền theo Đại Hoang Thương Hội nơi này nhanh chóng truyền khắp hoang giới. Đối với kết quả này, có người vui vẻ có người sầu. Một ngày sau đó, bị vây ở Đông Dương không gian pháp khí bên trong đám người cũng rốt cục có thể tự do. Cũng mang theo cái mai không gian giới chỉ này rời đi. Lại trong thời gian ngắn nhất, biết được Đông Dương đã vẫn lạc tin tức. Quả nhiên, chấm ngoặc kép, nghe được toàn bộ quá trình về sau. Linh lung tất cả mọi người là vừa sợ vừa giận. Ai cũng không dám tin tưởng sẽ là dạng này kết quả. Nhưng chỉ có Tiểu Vũ ngược lại hơi có vẻ chấn định. Nghe được Tiểu Vũ lời nói, tự mệnh đế tử nhãn thần khẽ nhúc nhích. Nói. Tiểu Vũ, ngươi có phải hay không nghĩ đến cái gì? Tiểu Vũ lắc đầu. Nói, ta cũng không nói được. Kia đóa từ công đức chi lực biến thành kim liên. Trong đó hẳn là có phụ thân một sợi nguyên linh bất diệt. Chờ đợi phụ thân trùng sinh chi khác. Ta sở dĩ không dám xác định. Là bởi vì lúc trước đã phát sinh tương tự sự tình. Phụ thân vốn có cửu tự chi bí cũng không có xuất hiện. Cho nên chúng ta mới xác định hắn không có chết. Bởi vì phụ thân nói qua, hắn vốn có cửu tự chi bí. Trừ phi hắn chết, mới có thể xuất hiện. Cũng bị người khác đạt được. Nếu không liền không khả năng. Nhưng lần này, cửu tự chi bí lại xuất hiện. Cũng bị ảnh chủ đạt được. Cho nên ta cũng không thể cam đoan kia đóa kim liên bên trong phải chăng còn có phụ thân một sợi. Nguyên linh bất diệt. Cái này. Chấm ngoặc kép, Thu Sơn Ngọc Mính đột nhiên đối tự mệnh đế tử nói ra. Đế tử, ngài không phải có thể đo lường tính toán người khác vận mệnh. Không biết có thể hay không tính toán ta đại ca vận mệnh, nghe vậy. Tự mệnh đế tử lắc đầu. Nói, ta lúc đầu liền cùng ngươi đã nói. Ta không cách nào đo lường tính toán mệnh vận hắn. Ban đầu là như thế. Hiện tại vẫn là như thế. Ai, chấm ngoặc kép. Tiểu Vũ nhìn mọi người một cái, nói, mọi người không cần lo lắng quá mức, theo chuyện này quá trình đến xem, hẳn là phụ thân chủ động lựa chọn vẫn lạc là không có sai. Hắn sở dĩ làm như vậy, hẳn là hắn muốn đột phá có quan hệ, nhưng hắn không thể không làm như vậy, mà công đức chi lực bỏ chạy, ít nhất nói rõ phụ thân cũng không chân chính vẫn lạc. Vậy sẽ là hắn trùng sinh mấu chốt. Ta cũng tin tưởng hắn khẳng định có thể lần nữa trùng sinh. Chúng ta chỉ cần an tâm chờ đợi liền có thể đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.